Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1180 TVA. Bella liền muốn nhìn một chút, kết quả có phải hay không vô pháp sửa đổi. Này đó trong lòng bao hàm ác ý người, có phải hay không còn sẽ phạm tội? Trước mắt tới xem, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm. Rhino đi The Thunderbolt. Kingpin mang theo chính mình tiểu đệ đi khai phá địa ốc. Thợ săn Craven tắc khai một nhà sủng vật cửa hàng, chuyên môn đem liệp báo, sư tử, lão hổ loại này mãnh thú trộm mà bán cho kẻ có tiền. Bọn họ hành vi cùng chính nghĩa khẳng định không dính biên, nhưng cũng tuyệt đối không tính là phạm tội. Ít nhất bán một ít mãnh thú cấp kẻ có tiền, chuyện này đối Bella tới nói liền không tính phạm tội. Một cái nguyện ý mua, một cái nguyện ý bán. Mãnh thú đem kẻ có tiền cắn chết đó là hắn xứng đáng. Việc này không có gì vấn đề, nàng không có quá mức soi mói. Không cần cầu nhóm người này cùng Spider-Man giống nhau trừ bạo giúp kẻ yếu. Đại khái thoạt nhìn không sai biệt lắm. Vậy được rồi, Wakanda chi chiến trung bị bắt giữ những cái đó người biến chủng trải qua hai bên tư pháp bộ môn phối hợp. Cuối cùng phán một cái ở hiện đại xã hội rất khó nhìn đến hình phạt. Đó chính là lưu đày, sắt thép từ phụ 6 lần bị lưu đày đến Siberia. Ở băng thiên tuyết địa chung rèn luyện chính mình sắt thép ý chí. Hiện đại xã hội lại đi Siberia kỳ thật cũng đúng. Nhưng rất nhiều người biến chủng năng lực phi thường quỷ dị. Nói không chừng một cái không chú ý, khiến cho bọn họ chạy, hai bên nghiên cứu sau, làm ra cuối cùng phán quyết. Lưu đày bọn họ đi Limbo, đây là Jean thuyết phục Storm. Storm lại thuyết phục Black Panther. Black Panther cuối cùng thuyết phục quốc nội tứ đại bộ tộc sau sở sinh ra kết quả, Limbo là vật chất giới cùng địa ngục giao giới thượng một cái giảm sóc khu vực. Đại bộ phận vật lý quy tắc còn thiên hướng với vật chất giới. Là một mảnh diện tích rộng lớn vô biên lãnh địa. Trước mắt nơi này lĩnh chủ chính là Bella Đồ Tôn. Colossus muội muội. Danh hiệu Magic Iliana Rasputin, cái này xui xẻo người biến chủng nữ hài 7 tuổi thời điểm lưu lạc Limbo, học được một thân hắc ám ma pháp. Khoảng thời gian trước đánh bại Limbo chi chủ Velasco, trở thành này phiến lĩnh vực tân chủ nhân, nguyên thời không nàng sẽ trở thành Storm đệ tử. Học tập Storm ma pháp, dùng để áp chế trong cơ thể hắc ám ma lực, hiện tại không cần. Áp chế cái gì a? Thuận theo tự nhiên thật tốt. Kamatai hoan nghênh ngươi. Cầm thu Magic vì đồ đệ. Đem Bella linh năng pháp thuật truyền thụ đi xuống. Đã từng bạch ma pháp thánh địa Kamatai. Trải qua các nàng mấy thế hệ Sorcerer Supreme không ngừng nỗ lực. Danh môn chính phái phong phạm hiện tại là cơ bản nhìn không tới. Vô luận là phong cách vẫn là thủ đoạn. Thoạt nhìn càng ngày càng như là ma môn. Học đồ cùng pháp sư mỗi ngày từ ác ma trong cơ thể hấp thu ma lực. Có Magic cái này Limbo người thống trị nhập môn sau. Nắm lên ác ma tới kia càng là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Thường xuyên xuất hiện 10 cái ác ma ở phía trước điên chạy. Một cái Kamatai pháp sư ở phía sau mãnh truy cảnh tượng vương mập mạp ngẫu nhiên cũng ở trên. Twitter cùng Bella nói chuyện phiếm, hắn cho rằng Kamatai con đường tựa hồ chặt trăm triệu điểm. Điểm, đó là ta vấn đề sao? Ancient One lão thái thái từ Dark Dimension hấp thụ ma lực thời điểm kỳ thật lộ tuyến liền chặt. Fortin chi hỏa chính là Dormammu ma lực a. Đừng nói ngươi chưa thấy qua. Bella tuyệt không thừa nhận tạo thành hôm nay cái dạng này là chính. Mình nói, sự thật là từ Morgan đi Kamatai đoạt Media One pháp sư Visanti chi thư bắt đầu. Cái này tổ chức ma pháp chi lộ liền bắt đầu hướng học cấp tốc phương hướng check đi. Ancient One cùng Dormammu giao dịch. Bella bốn phía bắt giữ ác ma. Từ ác ma trong cơ thể rút ra ma lực. Jean càng là thu Limbo chi chủ làm chính mình đệ tử. Các nàng có thể nói là một thế hệ thiên. Đời đời thiên. Trải qua các nàng bốn đời người nỗ lực. Thiên đến bây giờ. Đã vô pháp quay đầu lại. Tổ sư gia hạ phàm đều ngăn không được cái loại này, Bella biết cầm gần nhất ra sân khấu một ít điều. Lệ chế độ, nàng liền an ủi vương mập mạp. Visanti ma lực không cần liền không cần đi. Không phải cái gì đại sự. Dù sao bình thường dưới tình huống. Như vậy cao cấp ma lực ngươi cũng không dùng được, vương mập mạp. Visanti vẫn là phát hiện Agemotto phân thân bị phong ấn sự. Cái này tam vị nhất thể ma pháp thật thể đối Kamatai khi sư diệt tổ hành vi tỏ vẻ bất mãn. Bọn họ ở tinh giới đóng cửa ma lực thông đạo. Visanti ma lực rốt cuộc vô pháp bị bọn họ vị diện này Kamatai sử dụng, Jin mặt ngoài dịu dàng. Thực tế có thể bị phượng hoàng chi lực như vậy táo bạo năng lượng lựa chọn đương ký chủ. Nàng tính cách chung dịu dàng kỳ thật cũng ôn đến hữu hạn, ngươi làm ta thu Doctor Strange vì đồ đệ. Càng không, ngươi làm ta bị Wolverine giết chết. Càng không, ngươi không cho phép chúng ta sử dụng Visanti ma lực. Ai hiếm lạ a, làm đương đại Sorcerer Supreme. Đương Bella vẫn luôn vội vàng ở song song vũ trụ bố cục thời điểm. Jin không có nửa điểm đối với Santi vẫy đuôi lấy lòng ý tứ. Người không cho chúng ta dùng. Vậy không cần. Nàng không riêng không cần. Còn dùng Sorcerer Supreme danh nghĩa. Ra lệnh cấm. Cùng với Santi phân rõ giới hạn. Jin còn lộng một cái thực dân chủ trường hợp. Tức cái gọi là làm đại gia tự do lựa chọn. Một đám mỗi ngày từ ác ma trong cơ thể hút ma lực. Đem trong mắt đều hút hồng pháp sư còn có thể có bao nhiêu lựa chọn đường sống. Toàn phiếu thông qua. Visanti. Làm cho bọn họ chơi trứng đi thôi. Bella đối này là duy trì. Visanti ma lực sử dụng lên gần như không có bất luận cái gì hậu hoạn. Đây là ưu điểm. Nhưng khống chế phi thường khó khăn. Đây là khuyết điểm. Đại đa số dưới tình huống. Cũng chỉ có Sorcerer Supreme cùng ít ỏi mấy người có thể sử dụng đến Visanti ma lực. Tầng dưới chót, trung tầng pháp sư không sao cả cấm không cấm vấn đề. Bởi vì bọn họ chịu giới hạn trong tư chất. Đời này kỳ thật đều tiếp xúc không đến Visanti. Cùng lý, Visanti ánh mắt cũng nhìn không tới bọn họ. Ancient One lão thái thái. Bella, Jean, Magic. Các nàng đều có thể sử dụng Visanti ma lực, nhưng các nàng đều không ngoại lệ, đều có chính mình ma lực nơi phát ra. Cấm không cấm thiệt tình không gì dùng, lại tỉ như nói Caecilius. Vị nhân huynh này nhiều năm trước liền đầu đến hắc ám ma lực bên kia đi. Người cùng hắn nói, người không thể lại sử dụng Visanti ma lực này có gì dùng. Hắn vốn dĩ liền không cần, Bella đối với Jin cái này đệ tử là phi thường vừa lòng. Khác không nói, ngoài mềm trong cứng Jin ít nhất liền giúp nàng khiêng lấy Visanti 6-7 thành áp lực. Đem người biến chủng dẫn vào Limbo. Này không riêng thay đổi người biến chủng không song sinh tồn hoàn cảnh. Đối khắp nơi tới nói cũng là một kiện rất tốt sự, vì tỏ vẻ chính mình duy trì. Nàng còn tự mình đi địa ngục một chuyến, cùng Mephisto đạt thành hiệp nghị. Trợ giúp Magic ổn định Limbo quyền thống trị, cuối tuần thời gian. Bella ở trong nhà làm chính mình sắt thép bọc giáp. Này vẫn là từ Bosoku nơi đó học được tri thức. Captain America cùng Stark tới tìm nàng thời điểm. Nàng ở chính chủ trước mặt không có nửa điểm kiêng dè. Còn ở điều chỉnh thử bọc giáp nội thần kinh máy móc giao diện. Nàng sóng điện não quá cường. Máy móc đọc lấy phi thường khó khăn, Stark dọn một thanh ghế dựa. Lo chính mình ngồi xuống. Người nói có tương lai người tham gia Ultron chế tạo. Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Bella mang lên một cái mũ giáp. Một bên nhìn giao diện thượng số liệu hồi quỹ. Một bên trả lời. Là có như vậy một cái sự. Là từ thế kỷ 31 lại đây một cái nhà khoa học. Tên là Conqueror Kang. Trước mắt hắn thành lập một cái gọi là TVA tổ chức. Hết chương.